Luân hồi đan đế, chương 1176, máu loãng cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đám người thiên kiêu, hô hấp đều là làm hơi chậm lại, cho dù Vương Thiên Phách ánh mắt cũng đổi được vô cùng là ngưng trọng, lấy hắn thực lực giống vậy có thể đánh chết phá hư đỉnh cấp võ giả. Nhưng một quyền trong nháy mắt giết, hắn tự hỏi chắc chắn không lớn. Có lẽ Lăng Vân một quyền này là đánh vậy khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử một cái trở tay không kịp. Có thể vô luận như thế nào, cái này đều đã chứng minh, Lăng Vân thực lực sợ rằng thật không kém tại bọn họ những đất này bảng thiên kiêu. Đánh chết cái này khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử sau đó, Lăng Vân không có chút nào dừng lại. Bá, hắn lấy càng độ nhanh hướng xa xa chui đi, người này chân thực tàn bạo, nhưng hắn rõ ràng cũng có sợ hãi, biết làm loại chuyện này, rất dễ dàng đưa tới nhiều người tức giận cho nên chạy trốn. Không sai, coi như hắn thực lực mạnh hơn nữa, thật muốn bị chúng ta vây, giống vậy một con đường chết. Một đám thiên kiêu lòng đầy căm phẫn nói, ngoài mặt bọn họ là vậy khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử biểu đạt bất bình. Nhưng thực tế như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Càng nhiều người hơn, bất quá là che giấu mình chột dạ thôi. Lăng Vân triển hiện hung uy, rõ ràng đã làm cho rất nhiều thiên kiêu sinh ra sợ hãi chi tâm. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy không sáng suốt. Ví dụ như Vương Thiên Phách liền bén nhảy thấy rõ đến tử vong viêm hà bên trong, đúng là mơ hồ truyền ra một loại để cho hắn bất an hơi thở. Lại suy nghĩ một chút như Lăng Vân như vậy cường giả chưa đến nỗi sợ hãi một bầy heo chó hạng người. Vương Thiên Phách nhất thời tâm thần nghiêm nghị, tự cẩn thận hắn, nhanh chóng cách xa tử vong viêm hà. Còn có Trịnh Cương và Trương Lực, bọn họ đối với Lăng Vân vô cùng là tín nhiệm, gặp Lăng Vân chạy trốn, không chút nghĩ ngợi vậy đi theo trốn. Nhưng phần lớn võ giả, đều không làm sao cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Tử vong viêm hà bên, một cái người đàn ông trung niên thân thể, bỗng nhiên cứng ngắc. Triệu sư huynh, ngươi thế nào? Bên cạnh hắn đồng môn vội vàng nói. Quảng cáo, chỉ là Triệu sư huynh cũng không trả lời. Ngay sau đó, bốn phía đám người võ giả lại là thấy hoảng sợ một màn. Triệu sư huynh thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Thấy tình hình này, bốn phía đám người giật nảy mình. Chạy mau, đây là đã có võ giả ý thức được không đúng. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ phản ứng quá trễ. Cuồn cuộn máu loãng từ tử vong viêm hà bên trong, điên cuồng phún ra ngoài. Tử vong viêm hà bên võ giả trực tiếp bị máu loãng chìm ngập thân thể đều là thật nhanh hóa là thây khô. Còn như còn ở tử vong viêm hà bên trong võ giả thảm hại hơn. Trên bờ võ giả, còn có chạy trốn cơ hội, tử vong viêm hà bên trong võ giả, hết thảy tống táng ở cuồn cuộn trong vũng máu. Trốn, hơi xa một chút võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Rất nhiều võ giả nội tâm đều không khỏi hối hận, trước Lăng Vân liền nhắc nhở qua chúng, như khi đó bọn họ liền trốn, căn bản không có việc gì. Chỉ tiếc bọn họ không cầm Lăng Vân nói coi ra gì, cho tới hiện tại rơi vào nguy cơ to lớn. Nhất thời, hàng loạt võ giả bốn phía chạy, cuồn cuộn máu loãng, thì từ trong tử vong viêm hà cuồn cuộn xông ra, hướng bốn phía cấp tốc lan truyền. Chạy tới xa xa võ giả thấy một màn này lại là kinh hãi muốn chết. Ngoài mười mấy dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân đứng ở một nơi trên sườn núi cao, nhìn ra xa tử vong viêm hà phương hướng cảnh tượng. Vậy sợ hãi cảnh tượng để cho hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thần bí này máu chân thực quá khủng bố. Ngay cả là hắn hôm nay, đối mặt như vậy đồ, giống vậy không có sức chống cự. Loại vật này, cho dù đối với thật hồn võ giả mà nói cũng giống vậy là cấm kỵ. Cũng may, cuồn cuộn máu loãng cũng không thể vô hạn lan truyền, khi chúng nó dọc theo chu vi 5 km sau đó, hàng loạt mây mù từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Mà những nước máu này, rõ ràng đối với những thứ này mây mù rất kiêng kỵ, lập tức lui lùi về. Chung quanh các võ giả thấy vậy cũng ngầm thở phào, đối với chung quanh đây mây mù, vậy cảm thấy thân thiết. Bọn họ phát hiện, ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong, những thứ này mây mù nghiễm nhiên chính là bọn họ bảo vệ vật. Như không có những thứ này mây mù tồn tại, bọn họ sớm không biết chết bao nhiêu lần. Tựa hồ, là những thứ này mây mù áp chế cái này vân vụ bí cảnh bên trong rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Phát hiện máu loãng thối lui, sẽ không tiếp tục khuếch trương sau đó, Lăng Vân liền không lại dừng lại. Ngay sau đó, hắn thu liễm hơi thở, không tiếng động giống như âm hồn ở nơi này trong bí cảnh bay vút. Dọc đường bên trong, Lăng Vân gặp phải rất nhiều những võ giả khác. Nhưng cái này chút thiên kiêu cũng không có phát hiện Lăng Vân, đủ thấy Lăng Vân liễm tức năng lực mạnh bao nhiêu. Hơn nửa tiếng sau, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ở cách đó không xa, hắn thấy một đám bóng người quen thuộc võ giả. Kiếm Các đệ tử, hắn ánh mắt chớp mắt, đám người này, bất ngờ chính là Kiếm Các đệ tử. Chỉ bất quá Thẩm Tinh Dạ cũng không tại, đám này Kiếm Các đệ tử, lại Kiếm Các một cái khác ẩn tông đệ tử dẫn. Kiếm này các ẩn tông đệ tử tên, Diêu Thừa Tể cũng là nửa bước thật hồn võ giả cùng Tư Đồ Cần một cấp bậc tinh nhuệ. Nhưng bọn họ sẽ đưa tới Lăng Vân chú ý, là bọn họ đề tài nghị luận. Diêu Sư Huynh, nơi này cách Mê Tung Sơn có còn xa lắm không? Một cái Kiếm Các đệ tử hỏi, từ tông môn cho bản đồ tới xem, đã không tới 300 dặm. Diêu Thừa Tể nói, nghe vậy, một đám Kiếm Các đệ tử thần sắc cũng khá là phấn chấn. Quá tốt, trong Mê Tung Sơn, có tuổi đã lâu linh trung nhũ, đối với ta cùng võ giả mà nói chính là giúp ích tu hành trên cùng linh vật. Đám người Kiếm Các đệ tử trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Quảng cáo, nghe được bọn hắn nói, Diêu Thừa Tể nhưng là lắc đầu, sau đó cười nói. Linh trung nhũ, cái này không coi vào đâu, trong Mê Tung Sơn, chân chính quý báu là bảy màu trung nhũ. Cái gì, bảy màu trung nhũ, cái khác Kiếm Các đệ tử thất kinh. Diêu Sư Huynh, nhưng mà truyền thuyết kia bên trong, trên đất linh trung nhũ bên trong, cũng là trong một vạn không có một có thể tăng lên linh thức bảy màu trung nhũ. Đúng vậy, Diêu Thừa Tể nói, cho nên, lần này Mê Tung Sơn chuyến đi chúng ta chí ở tất được. Âm thầm, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, bảy màu trung nhũ, cái này nhưng là chân chính bảo vật, vậy chúng ta nhưng mà trực tiếp đi Mê Tung Sơn, mới bắt đầu Kiếm Các đệ tử hỏi, Diêu Thừa Tể lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra âm lãnh vẻ. Nguy cơ từ xưa cùng cơ hội cùng tồn tại, bảy màu trung nhũ là cao nhất diệu dược nhưng giống nhau, ở bảy màu trung nhũ ra, có bảy màu mê chướng, là thế gian kịch độc. Đối với cái này bảy màu mê chướng, sư huynh nhưng có phương pháp phá giải. Cái khác Kiếm Các đệ tử hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảy màu mê chướng chính là thiên địa kỳ độc, đừng nói là ta coi như là thật hồn võ giả cũng không cách nào phá giải. Diêu Thừa Tể nói, muốn phải giải quyết cái này bảy màu mê chướng, chỉ có tìm một người chết thế, hơn nữa cái này người chết thế thực lực vẫn không thể yếu, như vậy mới có thể đem cái này bảy màu mê chướng hấp thu hết. Cho nên, chúng ta việc cần kíp là đi trước tìm một cái như vậy người chết thế. Cái khác Kiếm Các đệ tử cũng không có phản đối. Đối với bọn họ mà nói, để cho những người khác tới làm người chết thế tự nhiên do chính bọn họ đi mạo hiểm tốt. Âm thầm, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Bay ra ước chừng 2, 5 km sau đó, Lăng Vân tìm một địa phương rơi xuống. Hắn nhà địa phương, là Kiếm Các đệ tử các người đi về phía trước đất phải đi qua. Cũng không lâu lắm, Kiếm Các đoàn người liền xuất hiện. Lăng Vân giả bộ không biết hướng một hướng khác đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.